ngươi không có cơ hội hối hận đâu. Lúc nói lời này, cánh tay Tiết Dao còn để ở sau gáy Lục Tiềm. Lục Tiềm không nói gì, nhìn thư đồng của mình, khuôn HHN786 qua hàng mi dài, ánh mắt có chút bối rối và đang thăm dò. Trong nháy mắt, Tiết Dao đột nhiên bị đẩy va vào bàn phía sau. Ai ôi, ngài nhẹ một chút, đây chỉ là diễn tập. Tiết Dao cau mày oán giận, trong đầu bỗng nhiên truyền đến hệ thống thông báo. Chúc mừng ký chủ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm 1. Xin hãy tiếp tục phát huy. Tiểu kịch trường, bé 7, thỏ chọc, ngươi đây là đùa lừa. Thỏ chọc, cách chương.